Trong lúc điên cuồng hét lên, bốn đại tôn giả đột nhiên thiêu đốt thân tuổi thọ bản thân, mãnh liệt chạy đi, cùng những tôn giả khác, toàn bộ xuyên ra ngoài. Cách chương.